chiếc hộp rơi xuống đất, kêu bịch một tiếng. Từ trong chiếc hộp, một chiếc đầu lâu lăn ra lòng lóc. Gã râu xanh nhảy xuống ngựa, bước tới vài bước, lấy trường bào vớt chiếc đầu lâu lên, bêu cao. Quy Tử Vương hét lớn: "Tên phản tặc cướp ngôi là An Thích Sơn, hai hôm trước đã đến đền tội. Đầu lâu của loạn thần trước mắt các người đó, các người nhìn kỹ đi. Những ai, ai từng đi với hắn, giúp hắn làm cái việc xoáng nghịch ngay bây giờ, quỳ xuống mà nhận tội, bổn vương sẽ giảm tội cho. Bằng ngoan cố chống đối bổn vương thì cái nghĩa quân thần cầm như đoạn tuyệt, nghĩa tuyệt là tình tuyệt, các người không trách bổn vương ở đâu." Quân sĩ hét vang rền cả một góc trời. Dĩ nhiên, chúng hoan hô cái đức bao dung của vua. Ngô Quốc Hiền hấp tấp quát to: "Lão bịa chuyện làm dao động quân tâm, các người đừng lầm mưu lão." Hồng tướng công đảo mắt nhìn bọn quân sĩ, cao giọng phụ họa: "Phải đó, lão bịa chuyện đấy. Hiện tại ai cũng bỏ rơi lão, lão lo bản thân còn chưa xong, nói chỉ đến việc khôi phục cơ đồ." Quy Tư Vương cười lớn: "Các người cứ tưởng là bổn vương chỉ lo trốn nạn, mưu cầu sự an toàn cho bản thân mà thôi à? Cho các người biết, bổn vương đã ngầm phát động năm đảo quân, tất cả đã đến xứ sở cách đây 3 hôm rồi." Mẫn tướng quân hừ một tiếng: "Năm đảo quân, lão làm gì có năm đảo quân?" Gã râu xanh đã lên lưng ngựa, lúc đó cao giọng thốt: "Trong năm đảo quân có 4 đảo do các lân quốc phái sang tiếp trợ, còn 1 đảo do người anh em của ta điều động. Không lẽ các vị không tin à?" Thuộc hạ của Mẫn tướng quân hầu hết đều biết gã râu xanh là một người có thanh thế khá lớn tại sa mạc, nên bắt đầu tin là chiếc đầu lâu không phải giả. Do đó lòng quân dao động. Mẫn tướng quân hét lên: "Thiết giáp đâu, mà bắt hôn vương trói lại cho bổn soái." Lệnh phát ra rất oai, song không ai tuân lệnh. Chỉ có ấy tên tử sĩ của y vùng đào nhào tới. Nhưng chúng nhào tới để làm gì? Hồ Thiết Hoa cười lớn: "Đã đến lúc chúng ta làm ăn rồi đó, lão Tú Chùn và Tử Công Kê ạ." Y vỗ ngựa lướt tới, y vươn 2 tay ra. 2 tên tử so của Mẫn tướng quân đã nằm dọc dưới nách y. 2 tên còn lại hoảng hồn, chưa kịp phản ứng. Hồ Thiết Hoa dùng 2 gã dưới nách làm vũ khí, mỗi tay nắm 1 tên, quật đầu chúng vào mình 2 tên đó. 2 tiếng bốp vang lên, 4 xác người nằm bất động trên cát. Đồng thời gian, gã râu xanh vung đao lướt ngựa tới. 2 tên quân bên cánh địch đứng gần đã bay đầu dưới ánh trường đao vừa quét qua. Mẫn tướng quân còn hò hét cổ võ sĩ quân lướt tới. Mặc dù chẳng mấy người tuân lệnh, Hồng tướng quân thấy sự việc hỏng bét rồi, toàn thoát chạy. Bỗng một người lạnh lùng hỏi: "Các hạ định đi đâu thế?" Hồng tướng công giật mình quay đầu lại. Cơ Băng Nhạn đã đứng sát bên y, không rõ hắn đến đó từ lúc nào, lạnh lùng nhìn y. Y run run giọng nói: Tráng sĩ buông tha cho tại hạ đi, sẽ có vạn lượng vàng đắt tạ." Cơ Băng Nhạn càng lạnh lùng hơn: "Vàng tại hạ có quá nhiều rồi, nhiều đến nỗi không biết phải làm sao cho hết đấy. Các hạ cho thêm vàng là làm khổ tại hạ đó." Hồng tướng công tăng giá: "Tráng sĩ chỉ ít, vậy 10 vạn lượng được không ạ?" Y nói thế, nhưng bàn tay đã nhích động. Một mũi chủy thủ nắm gọn trong tay y. Mũi chủy thủ bay tới. Cơ Băng Nhạn cười hì hì: "Người động khẩu thì còn khá, chứ động thủ thì bậy lắm đấy." Không ai thấy cử động như thế nào. Thanh chủy thủ đã về tay hắn, còn bàn tay kia còn thừa. Hắn với sang chụp Hồng tướng công đưa lên cao, khỏi xa lưng ngựa quát: "Đóng lên hắn đây!" Cơ Băng Nhạn quăng mạnh. Người anh em của gã râu xanh hứng lấy Hồng tướng công mang vào lều. Mẫn tướng công là con nhà võ, không lẽ khiếp hèn van xin tha thứ, vùng đao bước tới chém vào người Hồ Thiết Hoa. Hồ Thiết Hoa không hề nhìn đến nửa mặt, khắp tay lên, thanh đao đã qua tay y, đồng thời tay kia tát mạnh vào mặt họ Mẫn. Mẫn tướng công thấy ngàn sao trước mắt rồi hôn mê liền. Quốc vương hô to: "Bổn vương đã phục đại vị, kẻ nào quăng đao là sống, chống đối là chết." Hàng loạt tiếng lách cách loạn xoạng vang lên mặt cát.